Nếu đeo mang chỉ giữ nơi thân, người đó cũng không nhiễm trước bệnh ba độc. Trơn ngôn này vô lượng tương ưng. Cóc truyện audio chấm cơm. Với các Như Lai mà còn khó biết, huống gì Bồ Tát làm thế nào biết được. Đây là chỗ bổn tâm vi diệu của quán tự tại Bồ Tát. Cách chương.